Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, Hải Thần. Giết không tha, ngươi. Chấm ngoặc kép. Boston thần sắc cứng ngắc, hoảng sợ nhìn lấy ngực của mình. Một cái tay xuyên qua mà ra, nắm lấy trái tim của hắn. Trái tim kia còn đang nhảy nhót, tản ra u lam thần quang. Nguyên lai là ngươi. Giờ khắc này, Boston rốt cục nhớ tới Liễu Thanh là ai. Không phải là năm đó hắn vừa lúc xuất thế gặp phải cái kia cường địch, bị trọng thương đào tẩu, sau cùng gặp Atlantis nữ vương. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, mà lại thế mà vừa đối mặt đào tim của hắn. Hải thần, chiếm hữu. Trong lúc nguy cấp, Boston thiêu đốt thần huyết, trực tiếp bộc phát ra một cỗ cường đại thần lực. Ầm ầm một tiếng, ngũ hành phân thân bị một cỗ cường đại thần lực chấn bay ra ngoài. Tuy nhiên không có việc gì, nhưng lại bị đánh bay. Có thể đánh bay ngũ hành phân thân, tuyệt đối không kém. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Boston đỉnh đầu rơi phía dưới một vệt thần quang. Một đạo cái bóng mơ hồ từ trên trời giáng xuống, tản ra khủng bố thân là Hải thần. Atlantis nữ vương kinh hô một tiếng, có chút kinh hãi, là Hải thần Poseidon. Còn lại hải vương cũng kinh dị kêu to, ào ào quỳ xuống. Nhân ngư nữ vương hừ lạnh, thể nội tuôn ra một cỗ cường đại thần lực, trong mi tâm ẩn ẩn có một đạo uyển chuyển bóng người như ẩn như hiện. Cái kia là nhân ngư tộc tổ thần. Nàng bị cái kia cổ thần lực đánh thức. Tôn thượng, cần ta xuất thủ sao? Nhân ngư nữ vương biến thành người khác, tổ thần trên thân, cung kính hỏi thăm Liễu Thanh. Mà Liễu Thanh nhìn nàng một cái lắc đầu. Người chân linh chưa từng khôi phục, chỉ là một tôn tiểu thần, không cần ngươi lãng phí chính mình bản nguyên. An tâm nhìn lấy, hắn chỉ là bình tĩnh dặn dò một tiếng. Đúng, tôn thượng. Nhân ngư tổ thần cung kính đáp lại, đứng ở một bên cảnh giác nhìn lấy cái kia một đạo mơ hồ thần ảnh. Ngược lại là tinh linh nữ vương kinh dị nhìn lấy nhân ngư tổ thần, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trong cơ thể nàng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, cái kia là nhân ngư tổ thần. Ella, trước mắt ngươi vị này không thể đắc tội, nhớ lấy. Ella nghe xong trong lòng lẫm liệt, thanh âm này là đến từ trên mặt trăng mặt nguyệt thần tộc cái vị kia thần nữ. Liễu Thanh giống như có cảm giác, nhìn thoáng qua mặt trăng phương hướng, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Ella, không có nhiều lời, càng không có vạch trần. Tinh linh nữ vương sẽ tới nơi này, có lẽ là thụ trên mặt trăng mặt vị kia nguyệt thần tộc thần nữ chỉ dẫn. Bằng không mà nói Atlantis nữ vương mời chưa hẳn có thể làm cho nàng tự mình tới. Nhiều nhất cũng là phái một người tới chúc mừng một phen, không có khả năng tự mình đến đây. Hiển nhiên có nguyệt thần nhất tộc thần nữ chỉ dẫn mới sẽ đích thân tới. Mục đích thực sự, có lẽ là vì Liễu Thanh tới. Mặc kệ như thế nào, Liễu Thanh đều không thèm để ý. Trước giải quyết trước mắt gia hỏa này lại nói. Ngu muội phàm nhân, còn không quỳ xuống. Hải thần hàng lâm, vào Boston thân thể, nhất thời trở nên cao to. Thần uy cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả hải tộc toàn bộ quỳ xuống. Ngoại trừ Liễu Thanh bên này người, còn có tinh linh nữ vương bọn người. Còn lại hải tộc toàn quỳ. Nho nhỏ hải thần cũng dám làm can. Liễu Thanh hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hải thần. Cho dù là thái cổ thần tộc nữ đế cũng không dám cuồng vọng như vậy. Liền thái cổ hung thần đều bị hắn thu phục, ngươi một cái chỉ là hải thần lại dám để hắn quỳ xuống. Gặp ta không quỳ, giết. Hải thần hừ lạnh, chỉ điểm một chút tới, chỉ thấy đầy trời thần lực hội tụ, hóa thành một cỗ kinh thiên biển động đột nhiên cuốn tới, phảng phất muốn diệt thế đồng dạng. Đối mặt hải thần một kích này, Liễu Thanh không nhúc nhích tí nào, thậm chí căn bản không để vào mắt. Hắn không có xuất thủ, bên cạnh long nữ xuất thủ trước. Ngao, một tiếng long ngâm, chỉ thấy kim sắc long ảnh đằng không mà lên. Há mồm cũng là một cỗ nóng rực kim sắc long tức phun lên. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, long tức, biển động, song song chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Cường đại thần lực trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Hải thần một kích bị long nữ hóa giải. Nàng một mặt lạnh lùng nhìn lấy hải thần. Khinh miệt nói. Hóa ngoại man gì? Cũng dám xưng thần. Bản vương hôm nay liền đem ngươi triệt để chu diệt. Long nữ cường thế. Ánh sáng màu vàng hiện lên. Một đôi sừng rồng phát ra vàng óng ánh quang huy. Đột nhiên quất ra một thanh kim sắc đại long đao. Nhắm ngay hải thần bổ ra một đao. A, Liễu Thanh kinh nghi một tiếng. Đánh giá cái kia một miệng đại long đao. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bên cạnh ngũ hành phân thân giải thích nói. Đây là tại một cái chân long bí cảnh bên trong lấy được bảo vật. Là long tộc chí bảo. Keng, hải thần tế ra tam xoa kích. Một kích đâm vào đao mang phía trên. Chém, long nữ khẽ kêu. Vung đao chặt chém. Hải thần sắc mặt biến hóa. Nhấc ngang tam xoa kích chặn lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tam xoa kích trực tiếp đứt đoạn vỡ vụn. Kim sắc đao mang mang theo kinh khủng sát cơ chém bổ xuống đầu. Chạm tại hải thần đầu. Phù một tiếng. Đao mang từ đầu tới đuôi đánh xuống. Hải thần trực tiếp bị chém thành hai nửa. Dòng máu ngang phun. Thi thể ngã xuống. Boston thân thể bị một đao hai nửa. Hải thần hư ảnh bay ra. Lập tại hư không. Tản ra một cỗ kinh khủng thần uy. Long tộc dư nghiệt. Các ngươi đáng chết. Hải thần vừa sợ vừa giận. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Đáng tiếc long nữ một mặt lạnh lùng. Căn bản không để ý tới. Ngược lại là khua tay kim sắc đại long đao lần nữa bổ về phía hải thần. Một đao này uy thế. Để hải thần mặt đều xanh. Không thể ngăn cản. Đao mang xẹt qua. Nhanh đến cực hạn lưỡi đao theo hải thần trên thân chém xuống. Căn bản đến không kịp trốn tránh cùng chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình hư ảnh bị đại long đao một đao chém nát. Hóa thành đầy trời ánh sáng bay ra. Hải thần. Long nữ khinh thường cười một tiếng. Mạo phạm ngô chủ. Quản ngươi cái gì hải thần. Giết không tha. Long nữ tay cầm đại long đao. Giống như một tôn tuyệt thế chiến thần. Uy chấn tứ hải. Như thế vượt quá Liễu Thanh đoán trước. Không nghĩ tới long nữ nhìn lấy nũng nịu. Nhưng nói đến đánh nhau thế mà hung hãn dọa người. Đặc biệt là tay cầm đại long đao. Quả thực đánh đâu thắng đó. Thấy thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Đây mới là long tộc cái kia có bá khí. Gặp này. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Người bồi dưỡng long nữ rất không tệ. Về sau. Liền để nàng thống lĩnh tứ hải. Ngươi có thể đi làm sự tình khác. Đúng. Bản tôn. Ngũ hành gật đầu lĩnh mệnh. Không chút do dự nghi. Hắn tọa trấn Đông Hải. Chẳng qua là không ai thôi. Hiện tại có long nữ. Đến đón lấy thì không cần ngũ hành phân thân tiếp tục tọa trấn Đông Hải. Long nữ một người liền có thể thống lĩnh long tộc. Thống trị tứ hải thủy tộc. Sẽ thành Liễu Thanh trong tay một thanh dao nhọn. Chủ thượng. Hải thần giải quyết. Long nữ xách đao trở về, cung kính đi một cái lễ, làm không tệ, Liễu Thanh cười gật đầu, nghĩ nghĩ lấy ra một cái long văn vòng tay đưa cho nàng. Đây là ban cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là long tộc vương, hiệu lệnh thiên hạ thủy tộc. Long nữ xem xét sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn cái kia long văn vòng tay, chiếc vòng tay này có lai lịch lớn, thế nhưng là thái cổ long tộc một kiện chí bảo. Là Liễu Thanh theo Sơn Hải giới bên trong mang ra bảo vật. Mà lại bên trong còn lưu trữ lấy mười mấy điều thái cổ long thi. Còn có một viên hoàn chỉnh long châu. Tạ chủ thượng ban thưởng. Long nữ kết quả long văn vòng tay. Kích động vạn phần khấu tạ. Nàng liếc nhìn vòng tay bên trong mười mấy điều thái cổ long thi. Kém chút hạnh phúc ngất đi. Hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Một đôi phấn hồng sừng rồng đều nổi lên hồng quang. Đây quả thực quá hạnh phúc. Hiện trường hải tộc cường giả. Các phương hải vương hai mặt nhìn nhau. Một mặt rung động cùng mộng bức. Bọn họ còn không có theo vừa mới trong rung động tỉnh táo lại. Hải thần hàng lâm đầy đủ rung động đi. Nhưng lại bị vị này đông phương tới long nữ trực tiếp một đao chảm giết. Trong lúc nhất thời. Hiện trường yên tĩnh. Lúc này. Liễu Thanh chậm rãi đi tới Atlantis nữ vương trước mặt. Vị này nữ vương mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Rung động trong lòng đến tột đỉnh. Đều nói long tộc cường đại. Nhưng tránh thức thấy được mới hiểu được truyền ngôn không phải giả. Xin lỗi. không cẩn thận đem trượng phu của ngươi đánh chết. Liễu Thanh một mặt áy náy nhìn lấy Atlantis nữ. Vương, muốn không dạng này, ta giúp ngươi chọn một cái tốt hơn. Hắn tiếng nói chuyển một cái. Chỉ bên kia ngũ hành phân thân nói ra. Ngươi nhìn hắn như thế nào? Nhất biểu nhân tài, thực lực cường đại, là tuyệt hảo lương phối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ hành phân thân một mặt mộng bức, ngây ngốc nhìn lấy bản tôn. Hắn đều mộng, thầm mắng một tiếng bản tôn ngươi hố ta a, vẫn là tại tự biên tự diễn. Ngươi thế nào không trực tiếp đem chính mình chào hàng cho người ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Atlantis nữ vương mộng, còn lại hải vương càng là hai mặt nhìn nhau. Không một người dám mở miệng. Tinh linh nữ vương càng là một mặt cổ quái nhìn lấy Liễu Thanh. Hôm nay bữa tiệc này cũng ăn không thành. Đã sự tình giải quyết. Vậy ta liền đi trước. Nhìn lấy nàng không nói lời nào. Liễu Thanh lắc đầu. Nói xong quay người lóe lên. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Những người khác đợi tại nguyên chỗ. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Đại nhân xin dừng bước. Giờ phút này, Atlantis nữ vương rốt cục tỉnh táo lại. Đáng tiếc đã chậm một bước. Liễu Thanh đã sớm rời đi. Liên đới lấy ngũ hành phân thân đều lặng yên chuồn mất. Bị bản tôn hố một thanh. Không chạy, chẳng lẽ lưu lại cùng Atlantis nữ vương nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Ngược lại là long nữ. Bị Liễu Thanh lưu lại. Mục đích rất rõ ràng. Ngu ngốc đều nhìn ra ý tứ của hắn. Thôi, Naris, mang theo Atlantis nhất tộc, nguyện đi theo long nữ điện hạ. Atlantis nữ vương thăm thẳm thở dài, cuối cùng cắn răng một cái, đối với long nữ một chân quỳ xuống, dâng lên chính mình biểu tượng vương quyền quyền trượng. Điều này đại biểu lấy Atlantis nhất tộc lựa chọn thần phục long nữ vị này mới long vương. Nhưng thật ra là lựa chọn thần phục Liễu Thanh. Dù sao vị này long nữ đều là Liễu Thanh thủ hạ. Long nữ không nói gì, mà chính là đạm mạc nhìn còn lại hải vương liếc một chút. Còn lại hải vương xem xét, nhất thời giật cả mình. Chúng ta nguyện ý đi theo long nữ điện hạ. Tất cả hải vương cùng nhau quỳ xuống, biểu thị công khai thần phục. Giờ khắc này, biển sâu các tộc rốt cục cúi đầu xưng thần. Đến tận đây, hải tộc xem như sơ bộ nhất thống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.